Chương 132, Nhẫn đao, huyết dịch. Phốc, làm Hạ Cụ mới vừa đến mỏ mổ xì dạ bù dạ trước mặt lúc, mỏ mổ xì dạ bù dạ thân thể chính là trực tiếp chia làm hai nửa, sau đó đến ở tại trên mặt đất. Kèm theo tiên huyết phun trào, tàn mát, Hạ Cụ cũng nhìn thấy mỏ mổ xì dạ bù dạ hoảng sợ, tuyệt vọng sau đó điên cuồng, sợ hãi khuôn mặt. Điều này làm cho ngu sao mà không do ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cùng với cực kỳ bi thương, thân thể đang ở không ngừng run rẩy, một đôi như nữ tử một dạng hai tay, cứ như vậy chiến chiến nguy nguy đưa ra ngoài. Cũng liền ở Hạ Cụ đem hai tay đưa về phía mỏ mổ xì dạ bù dạ thi thể lúc. Một bên khác, bởi vì bạo tạc mà sinh ra khói bụi cũng đã chiêu thức, dìn gồ ở Mizuji thi thể đã hóa thành bụi bậm, duy có lôi đao kỷ bạ vẫn là lặng lặng nằm hố hăng trong. Đáng thương dìn gồ ở Mizuji, dù cho chết cũng không có vì vậy mà bi thương, rơi lệ. Không phải dạ bù dạ đại nhân, ngươi tại sao có thể đi tìm chết, ngươi làm sao có thể chết đi, ngươi rõ ràng là cường đại như vậy, ta nghẹn ngào không thành tiếng, nước mắt tích tích đáp đáp hạ xuống. Tướng mạo vô cùng thiên hướng nữ tính hóa Hạ Cụ, ở nơi này phút chốc thật là có chút chọc người tâm thương cảm giác. Lúc này, Hải Át cùng Hồng Y 070 đã về tới Diệp Cả Ổ Ngộ bên cạnh. Diệp Cả Ổ Ngộ nhanh chóng đem Hải Át cùng Hồng Y thu hồi không linh hủy dạ dày không gian, sau đó liền đưa mắt về phía cả cả xì đám người. Cũng liền ở Hải Át cùng Hồng Y chém giết mọ mổ xì dạ bù dạ cùng dìn gô ở Mizuji thời điểm. Cả cả xì đám người cũng không phải là đang xem kịch. Hiện tại, cả cả xì, Kuhenue, Naruto, Sasuke, Kanamaz 4 người một cậu, đã đem Hạ Cụ bao bọc vây quanh. Còn như Sakuza, Hinata, cùng với Shino 3 người, thì là thủ hộ ở Tạ Dù Nạ bên cạnh. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thấy rõ ràng mới vừa một màn kia đám người. Đối với dịp cả ổ ngộ hời hợt triệu hồi ra Hải Ạt cùng Hồng Y Lý, sau đó ở thấy Hải Ạt cùng Hồng Y Lý lấy lôi đỉnh chi thế đem nhìn qua thập phần cường đại mỏ mổ xì dạ bù dạ cùng dìn gỗ ở Mizuji chém giết, oanh diệt. Đây thật là để bọn họ không khỏi khiếp sợ cùng sùng bái. Bởi vì này phó vân đạm phong khinh dáng dấp, thật là quá đẹp rồi, quá có khí chất, quá có khí độ. Hơn nữa Hải Ạt cùng Hồng Y Lý, cái này một cẩu một hồ ly, cũng thật sự là quá ba khí. Quá ưu nhã. Đây không phải là cường giả chạm, cái gì mới là cường giả, đây không phải là bí hiểm, cái gì mới là bí hiểm. Dịp cả ổ ngộ đã là một vị cường giả không bao lâu. Dịp cả ổ ngộ nhất định có thể đủ danh chấn nhận giới đám người nghĩ như vậy. Nhưng tương tự cũng bị Hạ Cụ hấp dẫn trong mắt. Nam loại này tướng mạo, loại khí tức này chẳng lẽ là mì nạ dù kỳ bộ tộc kiến thức rộng cả cả sĩ rất nhanh thì phân biệt ra được Hạ Cụ giới tính. Sức quan sát vô cùng bén nhạy của hệ này cũng rất nhanh phân biệt ra Hạ Cụ giới tính. Thứ này lại có thể là nam tính, như vậy khuôn mặt, thực sự là hiếm thấy. Sasuke đối với địch nhân giới tính loại vật này liền không có hứng thú, cho nên hắn chỉ là lặng lặng nhìn Hạ Cụ, đồng thời tâm lý sinh ra vài phần cảm xúc. Không có lực lượng, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt xem cùng với chính mình người trọng yếu nhất bị người giết chết mà bất lực. Trên cái thế giới này là tối trọng yếu chính là lực lượng. Chỉ có nắm trong tay lực lượng cường đại, ngươi mới có thể thủ hộ ngươi muốn bảo vệ tất cả Uchiha Itachi. Ngươi đã cướp đi ta trước kia tất cả, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cướp đi ta tất cả mọi thứ. Ở hiện tại dịp cả Ô Ngộ Quân, Naruto, cả cả sĩ các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tận lực trở nên mạnh mẽ, sau đó hảo hảo thủ hộ tốt các ngươi. Còn như Naruto, nhìn cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ khóc cư nhiên như thế thương tâm, trong lòng cũng là không khỏi sinh ra vài phần thương hại, cùng với không đành lòng. Đồng thời nhìn Hạ Cụ đối với mỏ mổ xì dạ bù dạ như vậy thâm tình, nạ rủ tổ cũng là không khỏi rơi vào trầm mặc. Như vậy trọng tình cảm ni ra, thực sự không coi là nhiều. Đồng thời bởi vì Hạ Cụ dường như không hề công kích tính, thậm chí cả cả sĩ cùng cụ hệ này có thể rất rõ ràng thấy bạch nhãn bên trong tự ý. Nhìn ra được cái này địch nhân dường như muốn cùng mỏ mổ xì dạ bù dạ chết cùng một chỗ. Cũng đúng là như vậy. Bọn họ mới chậm chạp không có động thủ. Cũng liền tại bọn họ do dự quân quyết lúc. Dịp cả ổ ngộ đã đem lôi đao kỷ bạ thu vào không linh hủy dạ dày cái này tồn trữ trong không gian. Sau đó cũng đi tới củ hệ này bên cạnh, đi tới Hạ Cụ trước mặt. Ta nghĩ ngươi chắc là mì nạ dù kỳ nhất tộc nì dạ. Lưu lại một bình huyết dịch. Ngươi liền mang theo mỏ mổ xì dạ bù dạ thi thể lì khai A Chí ít. các ngươi có thể hợp táng ở cùng một cái trong mộ địa. Liền nói như vậy, Dịp Cả Ổ Ngộ liền lấy ra một chai tinh chất đặc biệt bình thủy tinh, ném tới Hạ Cụ trước mặt. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ, Hạ Cụ nghẹn ngào co quắp trong chốc lát, cũng là Lê Hoa Đái Vũ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu phía sau, Hạ Cụ chính là hướng về phía Dịp Cả Ổ Ngộ cúi đầu xuống. Sau đó mở miệng nói rằng, phi thường cảm tạ. Liền nói như vậy, Hạ Cụ cũng là trực tiếp cầm lên trước mặt bình thủy tinh, đem nắp bình sau khi mở ra, Hạ Cụ chính là trực tiếp dùng phi tiêu cắt vỡ bàn tay của mình, nắm tay đem vết thương nhắm ngay miệng bình. Đồng thời, Hạ Cụ cũng mở ra mì nạ rủ kỳ bộ tộc có thể khống chế nước mang vào năng lực, khống chế huyết dịch nhanh chóng chảy vào trong bình. Rất nhanh, một chai trang bị đầy đủ phía sau, Hạ Cụ chính là trực tiếp ôm mỏ mổ xỉ dạ bù dạ hai tiết thi thể đứng lên. Nạ dù tổ trầm mặc nhường ra một con đường, để Hạ Cụ đi tới. Trong quá trình này, Dịp Cả Ổ Ngộ đã chạm thủ đại đao cùng Hạ Cụ tiên huyết thu vào. Dịp Cả Ổ Ngộ gì đó, rất là quang minh lỗi lạc, một tiêm một hào che lấp cũng không có. Cũng chính bởi vì vậy, Kakashi, Kuhene, Sasuke, cùng với Nạ dù tổ đều không nói gì thêm. Dù sao mỏ mổ xí dạ bụ dạ cùng dịn gỗ ở Mizu gì đều là Dịp Cả Ổ Ngộ thông linh thú giết chết. Mấy thứ này lý nên là Dịp Cả Ổ Ngộ chiến lợi phẩm. Bất quá, bọn họ nhưng cũng là không khỏi suy tư. Dịp Cả Ổ Ngộ là như thế nào phát giác cái này địch nhân là Mì Nạ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ Dịp Cả Ổ Ngộ thì tại sao muốn thu tập Mì Nạ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ dòng máu Dịp Cả Ổ Ngộ muốn phần này huyết dịch lại là phải làm những gì mấy vấn đề này. Thật rất trọng yếu.